Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1955, hoàn thành. Cực phẩm linh khí, nhìn thấy Phệ Huyết kiếm nhẹ nhõm đem nhóm người mình khí thế đánh tan. Đang cảm thụ đến Phệ Huyết kiếm bên trên truyền đến uy áp kinh khủng. Hàn Thành nhãn tình sáng lên, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam, nhìn chằm chằm lơ lửng tại giữa không trung Phệ Huyết kiếm. Đứng tại Hàn Thành một bên, có được hư đan cảnh đỉnh phong tu vi tinh tráng đại hán, nhìn thấy Hàn Thành trong mắt vẻ tham lam, trong lòng hơi động, lập tức tiến lên một bước, lớn tiếng gào lên, Dương Phong, ta là phủ thành chủ đội thân vệ trung đội trưởng Diêu Thành. Vị này là chúng ta thành chủ đại nhân chất tử Hàn Thành Hàn Thiếu gia. Chúng ta Hàn Thiếu coi trọng các ngươi ngoại thành cục quản lý. Hy vọng các ngươi có thể đại biểu ngoại thành cục quản lý đi nương nhờ Hàn Thiếu. Hàn Thiếu có thể cho ngươi một vốn có thể tu luyện tới hư đan cảnh công pháp. Đồng thời tại thành chủ đại nhân trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu. Để thăng chức vị của ngươi, ngươi cái này linh khí trường kiếm không sai, không bằng đưa cho Hàn Thiếu xem như lễ gặp mặt đi. Nói xong, Diêu Thành tựu cổ động thể nội pháp lực, ngưng kết thành một cái pháp lực đại thủ, trực tiếp hướng Phệ Huyết trên thân kiếm bắt lấy, muốn đem Phệ Huyết kiếm thu lấy giao cho Hàn Thành, nhờ vào đó lấy lòng Hàn Thành. Nghe được Diêu Thành, khi nhìn đến Diêu Thành động tác, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực khẽ động, lập tức quán chú đến Phệ Huyết kiếm bên trong, dùng Phệ Huyết kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén địa phong mang, trực tiếp hướng pháp lực đại thủ chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Phệ Huyết kiếm hung hăng chém xuống tại pháp lực đại trên tay, trực tiếp đem pháp lực đại thủ chặt đứt, tán loạn ra, hóa thành mặt mũi tràn đầy điểm sáng, tan biến tại vô hình. Dương Phong, tất nhiên không biết điều, liền để ta thay Hàn Thiếu giáo huấn một lần, nhường ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Nhìn thấy chính mình ngưng tụ pháp lực đại thủ bị Phệ Huyết kiếm kích bại, Diêu Thành sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một trận trường kiếm màu xanh từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ. Đối mặt Diêu Thành linh khí trường kiếm công kích, đang cảm thụ đến linh khí trường kiếm ở trong ẩn chứa sắc bén phong mang, Dương Phong trong lòng giận dữ, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, Phệ Huyết kiếm quang mang đại thịnh, mang theo huyết sắc gặp phải ánh sáng, trực tiếp hướng Diêu Thành trên thân chém xuống mà đi. Cảm nhận được Phệ Huyết trên thân kiếm ẩn chứa kinh khủng uy năng, Diêu Thành sắc mặt đại biến, lập tức chỉ huy linh khí trường kiếm thay đổi, nghênh tiếp Phệ Huyết kiếm, thủ hộ an toàn của mình. Tại từng đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong, Phệ Huyết trên thân kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang, không ngừng chém xuống tại Diêu Thành linh khí trên trường kiếm, trực tiếp đem Diêu Thành linh khí trường kiếm chặt đứt, hóa thành vô số mảnh vụn, hướng bốn phía kích bắn đi. Dương Phong, ngươi cũng dám hủy ta Thanh Phong kiếm, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nhìn thấy chính mình thượng phẩm linh khí trường kiếm bị phá hủy, Diêu Thành sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên ngập trời gầm thét, nhìn chòng chọc vào Dương Phong đại tiếng giống giận nói. Đang gào thét âm thanh bên trong, Diêu Thành thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một cái dài đến một xích thanh sắc tiểu kiếm từ Diêu Thành không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. ở tại pháp lực quán chú phía dưới, nhanh chóng phồng lớn, hóa thành một cái dài 3 trượng thanh sắc cự kiếm, mang theo hào quang sáng chói cùng sắc bén địa phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi. Diêu đội trưởng cho vậy mà vận dụng cổ bảo thanh xương kiếm, xem ra Dương Phong thực sự là đem Diêu đội trưởng tức giận không nhẹ. Nói nhảm, thanh phong kiếm thế nhưng là Diêu đội trưởng bản mệnh phi kiếm, lại bị Dương Phong làm hỏng, Diêu đội trưởng chắc chắn giận điên lên, bằng không cũng sẽ không vận dụng thanh xương kiếm này kiện cổ bảo. Thanh xương kiếm là cổ bảo, uy lực cực kỳ cường đại, có thể so với bảo khí, Dương Phong coi như có được cực phẩm linh khí phi kiếm, cũng vô pháp ngăn cản thanh xương kiếm công kích, Dương Phong phải xong đời. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng, nhìn xem hướng Dương Phong cấp thứ đi thanh xương kiếm, Hàn Thành sau lưng hơn 10 tên hư đan cảnh tu sĩ, nhào nhào lớn tiếng nghị luận, một bộ nhận định Dương Phong muốn xong đời. Thanh trường kiếm này không sai, ta thu. Nhìn xem lao nhanh đâm về phía mình thanh xương kiếm, Dương Phong nhãn tình sáng lên, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, tinh thần châu từ hắn ngay trong thức hải bay ra, tản mát ra sáng chói tinh quang, ngưng kết thành một cái tinh quang đại thủ, hướng thanh xương kiếm bắt lấy. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, tinh quang đại thủ chộp vào thanh xương trên thân kiếm, trực tiếp đem thanh xương kiếm thả ra ánh kiếm màu xanh đánh tan, đồng thời thả ra sáng chói tinh quang, đem thanh xương kiếm phong ấn, hóa thành một cái 1 thước tiểu kiếm, nắm trong tay, trở về tới Dương Phong bên người, bị Dương Phong tùy ý thu vào không gian giới chỉ ở trong. Dương Phong, đem thanh xương kiếm trả lại cho ta. Nhìn thấy thanh xương kiếm bị tinh thần châu ngưng tụ tinh quang đại thủ bắt đi, Diêu Thành sắc mặt đại biến, hô to một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, đan điền ở trong hư đan trực tiếp từ đan điền ở trong sông ra, lơ lửng tại bên trên bầu trời, mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân đập tới. Hư đan là hư đan cảnh tu sĩ một thân tu vi chỗ, ẩn chứa vô tận uy năng, cực kỳ kinh khủng, một khi bị hư đan đập trúng, liền xem như Dương Phong, cũng sẽ bị trọng thương. Hừ, muốn cùng ta liều mạng, ta liền thành toàn ngươi. Nhìn xem đập hướng mình hư đan, Dương Phong lạnh rên một tiếng, tâm niệm vừa động, Phệ huyết kiếm lập tức hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng Diêu Thành hư đan bên trên kích bắn đi. Đối mặt phệ huyết kiếm công kích, Diêu Thành hư đan lập tức quang mang đại thịnh, từng đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng thần thông, từ Diêu Thành hư đan ở trong tuôn ra, hướng phệ huyết trên thân kiếm oanh kích mà đi. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Diêu Thành hư đan bên trên ẩn chứa thần thông, bị phệ huyết kiếm kích bại, hóa thành đầy trời điểm sáng. Phệ huyết kiếm càng là dư thế không giảm hướng Diêu Thành hư đan bên trên chém xuống mà đi. Một khi Diêu Thành hư đan bị phệ huyết kiếm chém trúng đánh tan, Diêu Thành coi như không chết, cũng sẽ bị phế bỏ, tu vi rơi xuống, thậm chí trực tiếp trở thành một tên người bình thường. Dừng tay, thấy tình cảnh này, Hàn Thành sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một trận trường mâu màu đen, từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, mang theo kinh khủng phong mang, hướng Dương Phong trên thân kích bắn đi, muốn bức bách Dương Phong thu hồi phệ huyết kiếm, cứu vớt Diêu Thành. Chỉ là, khác Hàn Thành không có nghĩ tới là, Dương Phong căn bản vốn không để ý tới hắn trường mâu màu đen công kích, mà là điên cuồng thôi động phệ huyết kiếm, mang theo sắc bén địa ánh kiếm màu đỏ ngòm hung hăng chém xuống Diêu Thành hư đan phía trên, trực tiếp đem Diêu Thành hư đan đánh nát, hóa thành đầy trời điểm sáng, Tại hư đan bị phá hủy một khắc này, Diêu Thành phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực hướng phía dưới rơi xuống mà đi, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, phun ra một miệng lớn đỏ thẫm hiến máu, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Dương Phong, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Dương Phong không nghe chính mình khuyên can, cưỡng ép đem Diêu Thành trọng thương, Hàn Thành trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, quán chú đến trường mâu màu đen phía trên, dùng trường mâu màu đen bên trên hắc quang càng hơn, mang theo khí tức tử vong, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi. Tinh quang hộ thể, đối mặt trường mâu màu đen công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Tinh thần châu trong nháy mắt quang mang đại thịnh, thả ra từng đạo sáng chói tinh quang, ngưng kết thành một bộ ngân sắc khôi giáp, bao trùm ở tại trên thân, khiến cho toàn thân đều bị ngân sắc khôi giáp bao trùm. Toàn phương vị thủ hộ hắn an toàn. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, trường mâu màu đen mang theo kinh khủng uy năng, hung hăng đâm vào tinh quang trên khôi giáp, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, dùng ngân sắc khôi giáp cùng trường mâu màu đen va chạm chỗ làm trung tâm, hướng về bốn chu tịch cuốn mà đi, dùng không gian chung quanh một hồi kịch liệt chấn động. Người tất nhiên dám đối với ta hạ tử thủ, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cảm nhận được trường mâu màu đen bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng ba động, Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng quát lớn, thông qua tinh quang khôi giáp truyền đến sức mạnh ba động. Dương Phong rõ ràng có thể cảm nhận được Hàn Thành vận dụng sức mạnh. Căn bản không phải một cái quy nhất cảnh tu sĩ cùng hư đan cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Liền tính toán là bình thường thực đan cảnh tu sĩ, cũng vô pháp ngăn cản trường mâu màu đen kinh khủng công kích. Hàn Thành cái này rõ ràng là muốn chém giết chính mình. Cái này khiến Dương Phong tức giận không thôi, quyết định không tại đối với Hàn Thành lưu thủ. Trong lòng có quyết định, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức cổ động thể nội pháp lực, đem quán chú đến phệ huyết trên thân kiếm, dùng phệ huyết kiếm huyết quang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Hàn Thành trên thân cấp thứ mà đi. Hắc thuẫn, đối mặt phệ huyết kiếm công kích, Hàn Thành trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, khẽ quát một tiếng, một cái màu đen tấm chắn từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, ở tại pháp lực quán thâu phía dưới, nhanh chóng biến hóa thành một cái phương viên mấy trượng hắc thuẫn, ngăn tại hắn trước người. Hắc thuẫn là một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí tràn đầy, vô số màu đen phù văn ở trong đó lưu động, tạo thành từng cái phòng ngự đại trận, có thể ngăn cản thực đan cảnh đỉnh phong, là Hàn Thành trên thân lợi hại phòng ngự linh khí. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, phệ huyết kiếm mang theo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hung hăng đâm vào hắc thuẫn phía trên, vô số đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm lấp lóe, trực tiếp hướng hắc thuẫn bên trên nhào tới. Cùng lúc đó, vô số đạo hắc quang từ hắc thuẫn ở trong hiện lên, tạo thành từng cái màu đen phòng ngự đại trận, gắt gao ngăn trở ánh kiếm màu đỏ ngòm, làm cho không cách nào thương tổn tới Hàn Thành. Phá cho ta! Thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng quán chú đến phệ huyết kiếm bên trong. Phệ huyết kiếm trong nháy mắt huyết quang đại thịnh, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hung hăng đâm vào từng đạo màu đen phòng ngự phía trên đại trận, nhẹ nhõm đem từng đạo màu đen phòng ngự đại trận phá hủy, đồng thời dư thế không giảm đâm vào hắc thuẫn phía trên. Tại hắc thuẫn bên trên đâm ra một cái lỗ nhỏ, nối liền mà qua, hung hăng đâm vào đến Hàn Thành thể nội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.